Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, xa thần chiến tranh chiến hữu cũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hầu thi đấu bởi vì cũng không ngu. Rất nhanh hắn ý thức được mình mới vừa nói câu nói kia tồn tại sai lầm. Hoa Hạ Long, người suy nghĩ thật kỹ một chút. Lui 10.000 bước nói, nếu như chúng ta không có gì cả, ta cũng sẽ cho ngươi 100.000 đô la làm thù lao. Hầu thi đấu bởi vì vẻ mặt thành thật nói, cái này rất là bị chi có thẹn. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Hầu thi đấu bởi vì tiên sinh, nếu như ta đáp ứng ngài, xin ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm vô địch. Nếu như là Á quân mà nói, ta một phân tiền cũng sẽ không muốn. Dương Thiên Long thanh âm tuy nói không lớn, nhưng nghe nhưng là dị thường kiên định, để cho hầu thi đấu bởi vì trong lòng không kiềm được an ủi không thiếu. Ok, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, hầu thi đấu bởi vì trước mặt cửa sổ liền từ từ lắc đi lên. Rất nhanh, chiếc này màu vàng kim Rolls Royce liền chạy đi. Như thế người có tiền lại có thể không mang theo hộ vệ. Dương Thiên Long nhìn chạy đi Rolls Royce, không kiềm được lắc đầu một cái. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được mình sai lầm. Nguyên lai sau lưng còn có hai chiếc giống nhau như đúc Rolls Royce. Thấy hầu thi đấu bởi vì sinh hoạt quả nhiên là hết sức xa xỉ. Liền liền Dương Thiên Long cũng không khỏi lắc đầu một cái. Rời đi Tốt Lâm sau đó, Dương Thiên Long thời gian đầu tiên chạy tới khối kia đất hoang. Ở đất hoang nơi đó, Vasily, Hành còn có cái đó nhà thiết kế trò chuyện đang vui mừng. Cho đến một lúc lâu, bọn họ lúc này mới chú ý tới Dương Thiên Long đến. Như thế nào? Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt hỏi. Vasily gật đầu một cái. Mới vừa rồi chúng ta đã cơ bản định xuống. Ông chủ, ngài nếu không ngồi xuống chúng ta thật tốt cho ngài báo cáo một chút. Dương Thiên Long dùng người, một mực vâng chịu dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người ý nghĩ. Ở hắn xem ra, nếu có thể ngàn dặm xa xôi đem Vasily cùng Hanh từ Bunia gọi tới Kinshasa, vậy đã nói rõ hắn là tín nhiệm cái này hai tên. Thấy vậy, Dương Thiên Long vội vàng lắc đầu một cái này báo cáo cũng không cần, chính các ngươi quyết định là được rồi, lúc trời cũng không còn sớm, buổi tối ta mang các ngươi uống cà phê, vừa nghe phương án này liền theo mới vừa rồi bọn họ. Mấy cái thương lượng tới, nhà thiết kế không kiềm được cười nói, bà chủ Dương, vậy chúng ta sẽ mau sớm làm thiết kế. Sau đó do chi phí công ty làm dự tính, ngài xem đến lúc đó chọn dùng cái gì kêu gọi đầu tư phương thức. Kêu gọi đầu tư, đối với công trình khối này Dương Thiên Long trong lòng cũng nhiều hơn thiếu thanh một chút. Vậy mà nói, thiết kế sau khi làm xong còn phải để cho một ít quyền uy cơ cấu thẩm toan tính. Bất quá bởi vì bọn họ đây là tư nhân dùng, vì vậy ngược lại cũng không cần. Không cần kêu gọi đầu tư, quay đầu ta cho chủ các ngươi nói một chút là được rồi. Dương Thiên Long khá là sảng khoái nói, phải, vậy chúng ta sẽ bắt chặt thời gian. Nhà thiết kế gật đầu một cái nói, kết thúc hoàn đất thật khám xét sau đó. Dương Thiên Long đầu tiên là lái xe đem nhà thiết kế đưa đến công ty cửa. Tiếp liền dẫn Vasily cùng Hanh cùng chung lái về phía ở vào trung tâm thành phố giải đất phồn hoa. PT quán cà phê. Đợi không bao lâu, chỉ gặp Rondobu hộ vệ mang hai cái một mặt tang thương hán tử đi vào quán cà phê. Này, người làm, thấy tên kia nhìn chung quanh. Dương Thiên Long không kiềm được đứng lên. Lớn tiếng nhắc nhở, tìm theo tiếng đi, hộ vệ vậy phát hiện hắn. Chỉ gặp hắn có chút ngượng ngùng cười một tiếng, chợt tăng nhanh nhịp bước. Xin lỗi, tiên sinh, để cho các người đợi lâu, để ta giới thiệu một chút. Ai ngờ còn không có đến phiên hộ vệ giới thiệu, chỉ gặp Vasily trợn to hai mắt, mặt đầy bất khả tư nghị nói, trời ạ, đây không phải là ta đã từng là chiến hữu Maxim cùng Yuri sao? Bị hộ vệ mang tới hai cái người Nga sững sốt một chút. Ngay sau đó cũng là trợn to hai mắt, ngay tức thì trên mặt toát ra vẻ mặt vui mừng. Trời ạ, Maxim, ngươi mau xem, đây không phải là Vasily sao? Trời ạ, Vasily, nói thật, ta thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải các người. Sau khi nói xong, ba cái đã từng là chiến hữu cũ nhất thời ôm đầu khóc giống lên. Dương Thiên Long nhớ rõ ràng, Vasily đã tham gia sa thần chiến tranh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Maxim cùng Yuri cũng từng tham gia sa thần chiến tranh. Sa thần chiến tranh là thế kỷ trước thập niên 90 bùng nổ chiến tranh. Ở vào Caucasian địa khu sa thần phản chánh phủ võ trang là mưu cầu độc lập. Chủ động hướng nước Nga quân đội phát động dậy tấn công. Chiến tranh kết quả tự nhiên liên bang Nga quân đội lấy được thắng lợi. Nhưng là từ đó về sau, sa thần người dũng cảm thiện chiến hình tượng tại thế giới trong phạm vi truyền bá ra. Theo báo cáo, trước mắt không thiếu Nga xô nhà giàu vẫn thích sử dụng đến từ sa thần hộ vệ. Những thứ này hộ vệ anh dũng hiếu chiến, sâu người thuê cửa khen ngợi. Ba vị đã từng là chiến hữu cũ nói tới dĩ vãng sa thần chiến tranh không kiềm được nước mắt liền liền. Bọn họ có thể còn sống cũng là bái vận mệnh ban tặng. So sánh với những cái kia ở trong chiến tranh mất đi sinh mạng chiến hữu, không thể nghi ngờ bọn họ là đặc biệt hạnh phúc. Nguyên lai Maxim cùng Yuri giải ngũ sau liền đi tới Phi Châu. Phần thứ nhất công tác là Liên Hiệp Quốc phục vụ. Công tác cụ thể lúc điều khiển máy bay trực thăng, bọn họ cũng là năm ngoái mới từ chức, đi tới Congo công ty Hắc Thủy. Các người tại sao sẽ ở công ty Hắc Thủy? Vasily hết sức không rõ ràng, phải biết làm là đã từng là thế giới bá chủ. Người Nga đối với người Mỹ rất có ý kiến. Người làm, ta cùng Yuri cũng là do dự rất lâu. Dẫu sao chúng ta cần sinh tồn. Maxim lúc nói lời này mặt đỏ bừng, nhìn ra được hắn cũng không phải rất tình nguyện gia nhập công ty Hắc Thủy. Chỉ bất quá công ty Hắc Thủy thù lao cao thôi. Đây là ta cùng hành ông chủ, một cái giỏi vô cùng người. Nếu như các người có thể, chủ chúng ta tùy thời có thể muốn các người. Vasily vẻ mặt thành thật nói, nghe lời này một cái. Maxim cùng Yuri biểu tình trên mặt trở nên hơn nữa phức tạp. Một lúc lâu bọn họ mới nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Xin lỗi, chúng ta cùng công ty Hắc Thủy còn có 3 năm hợp đồng. 3 năm, vừa nghe mấy con số này, Vasily không kiềm được giật mình không nhỏ. Hắn sững sốt một lúc lâu lúc này mới không kiềm được thở dài một hơi. Các người làm sao biết ký như thế trưởng? Không đúng 3 năm sau đó ta cùng Maxim cũng không có ở đây. Yuri uống một hớp lớn cà phê, mặt đầy tự giễu nói. Công ty Hắc Thủy ở Kinshasa nghiệp vụ triển khai. Vasily không kiềm được hỏi. Maxim cùng Yuri không kiềm được trao đổi một chút ánh mắt sau đó. Lúc này mới gật đầu một cái. Triển khai, chúng ta 3 ngày sau liền muốn đi trước rừng mưa nhiệt đới. Ở chỗ này là một chi khoa kiểm tra đội cung cấp phục vụ. Chỉ là phi hành phục vụ. Vasily hỏi lần nữa. Maxim lắc đầu một cái. Hẳn không phải là. Còn có lính đánh thuê phục vụ. Ta cùng Yuri là phi công. Còn như quá nhiều. Chúng ta cũng không biết. Được rồi. Người làm. Vậy chúc các người may mắn. Vasily nói. Cảm ơn. Người làm. Đây là Mi-26 phi hành một ít tâm đắc. Đây là ta cùng Yuri trước kia ghi chép. Có lẽ đối với các người hữu dụng. Nói xong, Maxim lấy ra một bản ố vàng nhật ký bản. Phía trên rậm rạp chằng chịt viết đầy nội dung. Cảm ơn, không quá ta cảm thấy các người lại mang dẫn chúng ta có lẽ thích hợp hơn. Vasily vẻ mặt thành, thật nói, cái này... Maxim cùng Yuri có chút do dự,